Đạo tâm trùng ma, chương 601, Hồng Mông tử khí 2, góc truyện audio.com. Mà Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng đáng khinh đó của Tổ Hoàng, nhất là khi nghe tới bốn chữ tương thân tương ái mà Tổ Hoàng nói ra, Tần Thiếu Phong trong lòng thực sự muốn sút mạnh vào mặt hắn mấy cái. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong thì cũng nói với Tần Thiếu Phong. Ta, xin lỗi vì những gì trước kia, về sau sẽ không thế nữa. Thanh âm bình thản và chân thành, mà bởi vì Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma đầu tất nhiên là cảm giác được điểm này, biết khi hắn nói những lời này cũng không có một chút thành phần dối trá nào, khúc mắc trong lòng tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng cũng vẫn gật đầu với Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Phong tất nhiên là không sợ Tần Thiếu Dương giở trò gì nữa, Tần Thiếu Phong đã sáng tạo ra đại chiêu lục đạo luân hồi này, tùy thời đều có thể đánh cho Tần Thiếu Dương trở về nguyên hình, chỉ cần là Tần Thiếu Dương có dị động gì, Tần Thiếu Phong lập tức sẽ dùng lôi đình chi kích hủy diệt Tần Thiếu Dương. Được rồi, kết quả rất hoàn mỹ, về phần vấn đề lúc trước ngươi hỏi, vậy thì phải đợi sau khi các ngươi đều đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng mới có thể nói cho các ngươi hay được. Tổ Hoàng sau khi nhìn thấy hai huynh đệ Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương hòa hảo thì nói với bọn họ, nói xong thì vươn tay ra tóm một cái vào ngực Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong, lập tức tử khí từ ngực của hai người bọn họ ùa ra. Tử khí của Tần Thiếu Phong chính là khi hắn ở Thủy Lam Mẫu Tinh ở Hàm Cốc Quan khi có được lĩnh ngộ thì từ trên trời giáng xuống, về phần tử khí đó của Tần Thiếu Dương thì vẫn luôn được giấu bên trong vạn ác chi nguyên. Sau khi tóm ra hai dòng tử khí này, Tổ Hoàng nói với bọn họ. Đây là Hồng Mông tử khí, chính là mấu chốt để thành tựu Thánh Hoàng, trong một mảng thiên địa này của chúng ta chỉ còn lại có hai cái, vi sư đã lựa chọn hai huynh đệ các ngươi, hy vọng hai huynh đệ các ngươi đừng để vi sư phải thất vọng. Nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng, trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động. Trong một mảng thiên địa này ư, chẳng lẽ còn có những thiên địa khác ư? Có điều Tần Thiếu Phong lại không hỏi, mà là sau khi nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì gật đầu, Tần Thiếu Dương ở bên cạnh cũng gật đầu, coi như là cam đoan với Tổ Hoàng. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương gật đầu, Tổ Hoàng lập tức vươn tay ra điểm lên hai dòng Hồng Mông tử khí, lập tức hai dòng Hồng Mông tử khí vỡ vụn, hóa thành tinh quang vô cùng, chui vào trong cơ thể của Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, mà theo sự vỡ vụn của Hồng Mông tử khí đó, từng khúc đại đạo thiên âm từ trong Hồng Mông tử khí bắn ra, trình bày thiên địa đại đạo, lập tức khiến Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương rơi vào cảm ngộ. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận ùa về phía mình, nếu không có sự tồn tại của tắc tệ khí thiên diễn bát quái này, Tần Thiếu Phong cảm thấy đầu mình tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị lượng tin tức khổng lồ ùa vào khiến cho nổ tung, mà cảm ngộ vô cùng vô tận đó không ngừng được hấp thu, lại khiến tâm cảnh của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao, khí tức trên người cũng dần dần trở nên khủng bố. So với Tần Thiếu Phong, tình huống của Tần Thiếu Dương cũng vậy, theo Hồng Mông tử khí đó tiến vào trên mặt Tần Thiếu Dương tuy rằng lộ ra thần sắc thống khổ, hắn tất nhiên. Góc truyện audio.com là không có thiên diễn bát quái phụ trợ cho nên muốn hấp thu được lượng tin tức cảm ngộ khổng lồ đó thì phải vất vả hơn một chút, có điều Tần Thiếu Dương vẫn chịu đựng được, khí tức trên người cũng càng lúc càng khủng bố. Lục Đại Thánh Hoàng nhìn hành động của Tổ Hoàng, nhìn khí tức của Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong biến hóa, đều lộ ra thần sắc chờ mong. Hồng Mông tử khí, một mắt xích mấu chốt nhất để tấn thăng Thánh Hoàng, không có Hồng Mông tử khí này, bất kể đạt tới cảnh giới nào, cho dù là cảnh giới nhất phẩm bán bộ Thánh Hoàng cũng không thể tấn thăng đến cảnh giới Thánh Hoàng, bởi vì bên trong Hồng Mông tử khí này ẩn chứa tất cả cảm ngộ trở thành Thánh Hoàng cùng với đủ loại thần thông có thể sở hữu sau khi trở thành Thánh Hoàng. Bên trong một mảng thiên địa này, chỉ còn lại có hai dòng Hồng Mông tử khí, nhưng lại bị Tổ Hoàng cho hai huynh đệ Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, dụng ý trong đây, cho dù là Lục Đại Thánh Hoàng cũng không rõ, bởi vì trên Tiềm Hoàng Thần Bảng có rất nhiều đại năng so với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương thì có tiềm lực đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng hơn, nhưng mà Tổ Hoàng vì sao không truyền thụ Hồng Mông tử khí cho họ. Cho dù không biết trong đó rốt cuộc là vì sao, nhưng nhìn thấy hai dòng Hồng Mông tử khí bị Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương hoàn toàn cắn nuốt hấp thu, Lục Đại Thánh Hoàng cũng đều lộ ra vẻ mặt mong đợi, đây là bởi vì bọn họ đều suy tính được Tần Thiếu Phong là mấu chốt trở thành Thánh Hoàng của môn hạ đệ tử của bọn họ cho nên tất nhiên là kỳ vọng Tần Thiếu Phong mau chóng tấn thăng làm Thánh Hoàng, nếu như vậy mới có thể giúp môn hạ đệ tử của bọn họ tấn thăng trở thành Thánh Hoàng nhanh hơn. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đều cố gắng cắn nuốt và tiêu hóa cảm ngộ vô cùng vô tận ẩn chứa trong Hồng Mông tử khí, đủ loại thần thông ẩn chứa trong đó cũng đều bị Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương lĩnh ngộ, đương nhiên, lĩnh ngộ mấy thứ này không thể khiến cho thực lực của bọn họ tăng trưởng, chỉ khiến cho tu vi tâm cảnh của bọn họ tăng trưởng nhanh hơn mà thôi. Trong nháy mắt Tổ Hoàng bóp nát hai dòng Hồng Mông Tử Khí, chính là nghịch chuyển thời gian chung quanh Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, mà với thần thông của Tổ Hoàng, thời gian nghịch chuyển tất nhiên là cường đại hơn so với Tần Thiếu Phong cả ngàn vạn lần, có lẽ một giây thời gian bên ngoài Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương ở bên trong đã trải qua thời gian vạn năm. Mà cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương phải tham ngộ ước chừng một ngày thời gian ở trong đó cuối cùng mới tiêu hóa tất cả những thứ trong Hồng Mông Tử Khí, sau đó mở mắt ra. Tổ Hoàng nhìn thấy hai người bọn họ mở mắt thì nói với bọn họ. Đều hiểu hết rồi chứ? Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì đều gật đầu. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đã triệt để tiêu hóa tất cả bên trong Hồng Mông Tử Khí, đã hoàn toàn biết làm thế nào để tấn thăng trở thành Thánh Hoàng, mà cái bọn họ hiện tại cần phải làm là mau chóng tích góp từng tí một lực lượng để chuẩn bị cho đột phá trở thành Thánh Hoàng. Thấy Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương gật đầu, Tổ Hoàng nói với bọn họ. Tốt lắm, như vậy, vi sư cũng không còn gì để dặn dò các ngươi nữa, các ngươi trở về đi, đợi cho các ngươi đều đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng rồi thì lại tới nơi này, vi sư tất nhiên sẽ nói. gocchuyenaudio.com, rõ tất cả cho các ngươi hay. Sau khi nói xong, Tổ Hoàng vung tay lên, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng với Lục Đại Thánh Hoàng xuất hiện ở bên trong Thượng Cửu Thiên. Cách chương.